Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1398, kiếp đạo. Trúc Nguyệt trạng thái muốn khôi phục, nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, đơn giản nhất mà lại trực tiếp biện pháp, chính là giết Hướng Thiên Trúc một mạch, cướp đi Thiên Trúc pháp tướng hạt giống. Trúc Nguyệt chỉ cần dung hợp mất đi đạo quả, tất nhiên có thể khôi phục, nhưng là Tô Viêm thế đơn lực bạc, muốn đối kháng tiên môn đạo thống Thiên Trúc một mạch, đây là vạn vạn không được. Cho tới con đường thứ hai, chính là đi tới thủy tổ chỗ biến mất, nói không chắc sẽ thu hoạch đại kỳ ngộ. Có hai con đường có thể lựa chọn, Tô Viêm vẫn nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như rơi vào trong bụng. Hy vọng này đối với hắn mà nói cũng không tính là xa vời. Ta nhất định có thể làm được. Tô Viêm đáp lại, để mảnh này nhanh khô héo lá trúc tỏa ra hào quang từ từ lờ mờ. Có triệt để chết héo dấu hiệu. Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Cự trúc không chịu đựng được. Muốn héo tàn. Yên tâm, cự trúc lá trúc truyền đến thanh âm già nua. Ta sẽ không chết đi. Không kiên trì đến Trúc Nguyệt một lần nữa đứng lên đến. Ta là chắc chắn sẽ không héo tàn. Ta hiện tại muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu. Quá mệt mỏi. Có thời gian bận bịu ta tìm tới một ít tẩm bổ linh hồn thuốc bổ. Giúp ta kéo dài tàn hồn lực lượng. Còn có, ngươi muốn mau chóng rời khỏi. Đi tới bất hủ thiên vực. Tốt nhất có thể lẫn vào Thiên Trúc một mạch. Đào móc một ít bảo tàng. Cự trúc nói xong câu đó liền không sinh cơ. Tô Viêm thư giãn, tâm tình cũng tốt đẹp, đi ra Thiên Trúc Sơn, báo cho Thiên Trúc một mạch cự trúc còn sống sót, còn có một hơi. Liên tiếp tin tức tốt để Thiên Trúc một mạch trên dưới tâm tình kích động. Mà Nhân Hoàng đứng ở chỗ này, bọn họ đều có người tâm phúc. Vì phòng ngừa cự trúc ngủ say quá nghiêm trọng, Tô Viêm lúc này để Trúc Nguyên Thanh bọn họ chuẩn bị một ít tẩm bổ linh hồn kỳ dược. Những dược liệu này cũng không khó tìm, tuy rằng không tính được cao thâm, cũng đủ để đưa đến tẩm bổ tàn hồn công hiệu. Tô Viêm, kế tiếp ngươi muốn làm gì? Tô Đại Long có chút không muốn, luôn cảm thấy Tô Viêm bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Đại Long ra ra, ta chuẩn bị tu bổ huyền hoàng vũ trụ, để vũ trụ hình thái khôi phục lại trạng thái hoàn chỉnh. Nói không chắc có thể áp chế lại hắc ám năng lượng. Tô Viêm trầm giọng nói, hiện nay, hắc ám không người chủ đạo, chỉ có điều là vật chết. Ta nếu được huyền hoàng vũ trụ tiến hóa bí mật, nên vì vũ trụ làm những gì? Hắn thâm thúy con ngươi xa nhìn phương xa thế giới. Hỗn độn phế khư tuy rằng khôi phục, thế nhưng vũ trụ biển sao ở nằm ở tàn tạ trạng thái. Thậm chí ma quỷ vụ vấn đề cũng càng ngày càng gay gâu. Cấp bách, Tô Viêm lúc này vượt qua đi đến ngoại vũ trụ, mở ra tu bổ huyền hoàng vũ trụ rầm rộ. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Tiên Vũ Cương chết đi. Tiên tộc sợ là dùng không được thời gian quá dài sẽ nhận được tin tức. Đến thời điểm kiên quyết có tiên tộc cường giả đến đây tra xét chuyện đã xảy ra. Vì phòng ngừa tiên tộc phát điên đang muốn tấn công huyền hoàng vũ trụ, Tô Viêm nhất định phải tăng nhanh tốc độ. Thời gian chậm rãi qua nhanh, loáng một cái chính là 3 tháng trôi qua. Huyền hoàng vũ trụ rất nhiều cư dân đều là ở tại trong hỗn độn phế khư, khắp nơi lòng người chiều dâng trào. Dù là ai đều có thể nhìn thấy một bóng người ngang qua với tinh vực cùng tinh vực ở giữa, thúc đẩy liên miên tàn tạ tinh không, đem dung hợp thành một thể. Thời gian 3 tháng, Tô Viêm vẫn ở trong vũ trụ bận việc. Tàn tạ vũ trụ muốn tu bổ, tiêu tốn tâm huyết cũng không ít. Đương nhiên 3 tháng này, Tô Viêm cũng vừa đi vừa nghỉ, viết xuống không ít sinh mệnh thăm dò đường kinh nghiệm tu luyện. Những này rất quý giá, đặc biệt quý giá, cho dù là truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng tiên môn đạo thống, cũng chưa chắc so với Tô Viêm hiểu rõ cao thâm bao nhiêu. Từng nhóm một kinh văn lập ra thành sách, bị Tô Viêm bảo tồn lại, vũ trụ cũng thành lập một cái mới học viện, Huyền Hoàng Học Viện, chỗ cần đến ở hậu tổ tinh, đã bắt đầu quảng chiêu môn đồ. Đây là rầm rộ, lan đến toàn vũ trụ to to nhỏ nhỏ gia tộc thế lực. Khang Bá rơi xuống một đạo mệnh lệnh, để đạo điện nhập vào Huyền Hoàng Học Viện. Tô Viêm một đại hóa thân tỏa chấn, ngày đêm không ngừng chỉ điểm Huyền Hoàng vũ trụ cường giả tu luyện đường. Binh khí của ta tàn rồi. Tô Viêm hóa thân thứ hai thở dài. Binh khí của hắn vỡ vụn, trên tay cũng thiếu hụt tương ứng vật liệu, rất khó tái tạo. Hắn thứ ba hóa thân xông vào nơi tối tăm, rất kỳ diệu lữ đồ. Hắc ám tuy rằng ở ăn mòn chính mình, thế nhưng thật rất khó đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Lẽ nào tự thân thân xác sinh ra một loại nào đó kháng tính, có thể chống lại hắc ám? Thậm chí hắn phát hiện huyết mạch của chính mình đều thay đổi, trầm trọng mà lại kinh người, rất khó phục sinh. Lẽ nào là bởi vì huyết thống duyên cớ? Có thể đến cùng cần muốn biện pháp gì mới có thể mở ra sức mạnh huyết thống? Tàn đỉnh, ngày này, Tô Viêm tìm đến mất tàn đỉnh, thậm chí cũng tìm tới tiên thiết côn cùng kỳ môn văn chương truyền thừa thạch. Không trọn vẹn hạt giống vẫn còn, còn có còn lại Tô Viêm một vài thứ. Tiên thiết côn chưa từng mục nát, Tô Viêm rất là kinh dị. Phải biết hắn đều tìm tới đạo cực tiên kim, thế nhưng đạo cực tiên kim đều tàn phế, mất đi giá trị. Như vậy tiên thiết côn đến cùng lấy cái gì vật liệu chế tác mà thành? Ồ, Tô Viêm kinh ngạc, hắn phát hiện tàn đỉnh cùng dĩ vãng có chút không giống. Tô Viêm thử nghiệm thôi thúc tàn đỉnh, đỉnh này ở rung động, dần hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, từng mảng, không thấy rõ là cái gì, thế nhưng khí tức đặc biệt lớn lao. Tàn đỉnh thức tỉnh, tuy rằng nó không có quá mạnh thể hiện, nhưng là đỉnh này phát sáng chớp mắt, diễn sinh ra đáng sợ phun ra nuốt vào lượng. Mặc dù là mênh mông ma quỷ vụ, đều bị hút vào. Điều này làm cho Tô Viêm kinh hỉ, lượng lớn ma quỷ vụ bị nuốt vào bên trong đỉnh, một tầng tiếp một tầng. Cái đỉnh này như là biến thành một cái lọ chứa, có thể cất giữ hắc ám vật chất. Tô Viêm thoải mái cười to, ma quỷ vụ là cái gì? Lão tổ cấp bậc cường giả đều nghe đến đã biến sắc mầm hóa. Hiện tại tàn đỉnh có thể hấp thu ma quỷ vụ, như vậy tự thân cũng vô hình chung nhiều một cái đáng sợ đòn sát thủ. Tàn đỉnh hút lượng lớn ma quỷ vụ, mắt trần có thể thấy. Trong vũ trụ phiêu lưu ma quỷ vụ đều mỏng manh rất nhiều. Đưa chúng nó thu lấy sạch sẽ, chẳng lẽ có thể giải quyết mầm hóa? Trúc Nguyệt nằm ở một cái thời không trên ghế nằm, thần thái thích ý, ăn một ít đỏ tươi trong suốt trái cây, vui vẻ ra mặt, nàng như là trên Nguyệt Cung rơi dụng thế gian chân tiên. Nhìn bận việc Tô Viêm, thời không này ghế mây là Tô Viêm chuyên môn vì Trúc Nguyệt rèn đúc, có thể ở trong thời không phiêu lưu. Mấy ngày nay Trúc Nguyệt vẫn làm bạn Tô Viêm, nào có dễ dàng như vậy? Tô Viêm lắc đầu nói, tàn đỉnh cũng không thể đem hắc ám vật chất hấp thu sạch sẽ. Ta ngược lại thật ra thật nghĩ mở mang, bị người chủ đạo mầm hóa, mạnh như thế nào, ta xem ngươi lại ngứa người. Muốn gặp điểm tội, Trúc Nguyệt nhoẻn miệng cười. Tuy rằng hiện tại là một phàm nhân, không thể tiến vào tu luyện đường, thế nhưng những ngày qua sinh hoạt rất vui vẻ, cũng rất thích ý. Ha ha, bận việc thời gian dài như vậy, Huyền Hoàng vũ trụ vấn đề cũng giải quyết rồi. Một ngày này, Tô Viêm tam đại hóa thân phát sáng, triệu tập thiên hạ đại năng cường giả, hội tụ ở Huyền Hoàng Học Viện. Ban đêm vô cùng, Huyền Hoàng vũ trụ lại óng ánh ngập trời. Tô Viêm tam đại hóa thân hợp nhất, phun trào ra mênh mông thần lực chi nguyên, diễn hóa ra sức mạnh vô thượng, thúc đẩy rộng lớn huyền hoàng vũ trụ cũng bắt đầu nổ vang vang vọng. Động tĩnh quá to lớn, có thể nói tương đương không hợp thói thường. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều đang phát sáng, rừng rực chói mắt, vũ trụ chúng sinh nhìn thấy một người ngang qua với vạn ngàn tinh vực ở giữa, một đôi bàn tay lớn thúc đẩy toàn bộ tinh không, do đó dẫn đến bị tu bổ thất thất bát bát huyền hoàng vũ trụ bắt đầu tái tạo, như là phá nát đại địa đang khép lại. Có thể này nhằm vào chính là toàn bộ vũ trụ, làm phá nát huyền hoàng vũ trụ gây dựng lại chớp mắt. Cổ xưa huyền hoàng vũ trụ thay đổi, sinh ra vô lượng nguồn sinh mệnh, thậm chí đều hạ xuống tường thụy. Trong một đêm, ức vạn đạo âm cắt ra cổ xưa huyền hoàng vũ trụ. Thành công, nhân hoàng thành công rồi. Toàn vũ trụ người điên cuồng hí rít, thiên hàng tường thụy, tử khí ngàn tỷ lớp quá cảnh, chật ních thương vũ, đầy trời đều là đại đạo kim liên, thậm chí mà dâng lên cam tuyền, thiên hàng mưa móc, phảng phất một người đắc đạo gà chó lên trời. Đây là trải qua hạo kiếp huyền hoàng vũ trụ hạ xuống phúc phận cho ăn chúng sinh, đếm không hết người cảnh giới tăng vọt, tuổi già tu sĩ bỗng dưng tăng vọt tuổi thọ, khó có thể tính toán tiểu tu sĩ tỉnh ngộ đại đạo. Đây là cỡ nào kinh thế tráng cử, toàn vũ trụ thực lực tổng hợp ở hỏa tốc tăng vọt. Cổ xưa huyền hoàng vũ trụ phảng phất một cái vô thượng cơ thể sống, ở tỏa ra sự sống, ở hạ xuống phúc phận. Đương nhiên đáng sợ nhất vẫn là hậu tổ tinh, như đại dương năng lượng tầng tầng rủ xuống đến, đại năng đều kích động kêu to, tắm rửa vũ trụ phúc phận, bọn họ sẽ thu hoạch đại kỳ ngộ. Nhưng mà hơn trăm vị tuyệt đỉnh năng lực lớn tâm chờ đợi. Tuy rằng trong thiên địa năng lượng mênh mông, có thể đây cũng không phải là bọn họ cần thiết. Rất nhanh, bọn họ nhào bắt được. Hậu tổ tinh sinh ra đáng sợ con đường, liền phảng phất chí cao vô thượng đăng tiên đường, muốn hạ xuống tiên đạo tinh hoa, bổ dưỡng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Tô Viêm tâm tình khó tránh khỏi kích động. Đã từng nơi này là thiên vực thời không, hiện nay phá nát gây dựng lại. Hậu tổ tinh muốn tung bay ra bất hủ vật chất. Thật sự có. Tiếp theo hắn cười to, phát hiện thiên địa trong thời không sinh ra một ít cực kỳ mỏng manh vật chất. Toàn bộ hậu tổ tinh hùng tráng một đoạn dài, trở nên cực kỳ dày nặng cùng kinh thế. Tô Viêm càng ngày càng cao hứng. Hậu tổ tinh thay đổi, trở thành vũ trụ hạt nhân, tương lai tất nhiên là cường giả xuất hiện lớp lớp chi địa. Thậm chí theo thời gian chuyển rời, tương lai hậu tổ tinh kiên quyết sẽ ảnh hưởng đến cái khác càng rộng lớn hơn tinh không. Gào, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Hắn đột phá, tiếp mênh mông năng lượng, mỏng manh bất hủ vật chất, đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Hắn bước vào bất hủ cảnh thất trọng thiên, thậm chí Tô Viêm phát hiện còn có thể tiếp tục tăng lên. Chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, hắn chắc chắn bắn vọt đến bất hủ cảnh đỉnh phong. Có thể Tô Viêm vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện rất nhiều tuyệt đỉnh đại năng rơi vào trong vắng lặng, rơi vào sinh mệnh thăm dò con đường bên trong. Mấy ngày nay Tô Viêm vẫn ở vì bọn họ giảng giải sinh mệnh bản chất đại đạo. Hiện nay hậu tổ tinh sinh ra bất hủ vật chất, nói không chắc thật có thể đi ra từng vị bất hủ già. Long đồ đằng cũng đang hấp thu. Tô Viêm mừng rỡ, long đồ đằng ở lấy ra vô lượng lượng tinh hoa sinh mệnh, đầy đủ hấp thu một ngày một đêm mới dừng lại. Lại là một đòn sát thủ hội tụ. Tô Viêm thoải mái cười to. Vũ trụ ở biến, kéo dài 10 ngày 10 đêm. Thiên hàng phúc phận kết thúc. 10 ngày 10 đêm, quá dài, có thể để vũ trụ chúng sinh được đại kỳ ngộ. Nhân hoàng chi uy, như mặt trời ban trưa, càng ngày càng khiếp người. Làm phúc phận kết thúc, vũ trụ sinh ra một đạo đáng sợ ánh sáng, bao phủ hướng về phía Tô Viêm. chùm sáng rực rỡ, xuyên qua đến Tô Viêm xương trán, kích hoạt rồi hắn mi tâm dấu ấn. Một đạo ánh sáng này hình thành một cái đặc thù phù hiệu, giống như một đoàn bất diệt quang, dấu vết ở Tô Viêm huyền hoàng dấu ấn bên trong. Đúng là chuyện tốt liên tục, huyền hoàng vũ trụ tái tạo, Tô Viêm làm ra đại công tích, vũ trụ thai nghén một môn bản nguyên thần thông, dấu vết ở huyền hoàng bản nguyên dấu ấn ở trong. Kiếp đạo, Tô Viêm kinh hãi không thôi, một môn cực kỳ kinh thế bí thuật, tựa hồ là huyền hoàng vũ trụ sinh mệnh có chết mà sinh. Chỗ diễn hóa ra kinh thiên tuyệt địa đại thần thông, tên là kiếp đạo, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.